phá quân mệnh, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ, mắt cô Hồng hơi đỏ, nước mắt lưng tròng. Hồng Oanh đã ở nhà họ Hoắc gần 20 năm nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện của riêng mình, cô ấy cố gắng hết sức phục vụ nhà họ Hoắc. Ngoài ra, cô ấy còn có một biệt danh nữa là Mẫu Đơn Đỏ. Chỉ là, đa số người biết đến cái tên này của cô ấy đều đã chết rồi. Advertisement, Tiểu Tuyết, các em về nhà trước hay cùng về biệt thự với anh, trên xe Diệp Phàm hỏi. Về nhà trước đi, dù sao cũng phải đối diện thôi, mẹ đã gọi liên tục không dưới 10 cuộc rồi, Hàn Tuyết cười khổ nói. Advertisement, tại nhà Hàn Tuyết, Lưu Tú Cầm đã đập vỡ gần hết mọi thứ có thể đập được trong phòng khách. Đó đều là những thứ rẻ tiền, bà ta không nỡ ném vỡ mấy thứ quý giá. Hàn Tại Dần, lúc nào đứa con gái bất hiếu này về thì ông tát mạnh vào mặt nó cho tôi, ông mà dám nhẹ tay tôi tát ông đấy, Lưu Tú Cầm dữ tợn hét ầm lên mắng Hàn Tại Dần. Vẫn nên từ từ ngồi xuống nói chuyện, ngộ nhỡ Tiểu Tuyết có kế hoạch gì thì sao? Đánh con bé cũng chẳng thể giải quyết được gì, Hàn Tại Dần ngẩng đầu lên nói. Kế hoạch khỉ ấy, Lưu Tú Cầm mắng. Nó dựa vào cái gì mà đòi có kế hoạch? Dựa vào cái thằng Diệp Phàm bị nhà họ Diệp vứt bỏ đó sao? Nếu Diệp Phàm thật sự có quyền có thế thì cậu ta sẽ đến ở rể nhà chúng ta sao? Ông nên biết lúc cậu ta và Hàn Tuyết kết hôn, nhà họ Diệp chẳng có lấy một người đến tham dự, xính lễ càng không có một cắc. Lẽ nào người nhà của Diệp Phàm đều chết hết rồi sao? Cậu ta là một đứa con bị bỏ rơi của gia tộc không có gì trong tay, bây giờ lại chống lại Diệp Tử Long. Cậu ta lấy cái gì mà đối đầu với người ta, dùng mạng sao? Lưu Tú Cầm mắng loạn xạ, câu nào câu nấy đều có lý lẽ. Sắc mặt Hàn Tại Dần dần trở nên kiên định, cũng hơi tức giận. Ông ta lớn giọng nói, bà yên tâm, lần này tôi sẽ không nương tay, đánh chết đứa con bất hiếu đó. Vốn dĩ vì Diệp Phàm từ chối nhận lời đề nghị của Diệp Tử Long, bày đặt không cần 2 tỷ, chọn cách lật mặt với Diệp Tử Long, nên cả ngày nay Lưu Tú Cầm cứ lo lắng. Luôn nghĩ cách để Hàn Tuyết ly hôn với anh. Bây giờ thì tốt rồi, không những không thể ly hôn mà Hàn Tuyết cũng chẳng còn là người nhà họ Hàn nữa. Cổ phần công ty cũng bị thu lại, tiền hoa hồng của nhà họ cũng mất luôn, bà ta tức đến nỗi chỉ muốn lấy dao giết Diệp Phàm. Bà ta cứ nghĩ mọi chuyện đều do Diệp Phàm hại. Nếu không có Diệp Phàm, dù bà ta không phải là mẹ vợ của gia tộc hạng 1 thì cũng là mẹ vợ của gia tộc hạng 2, nào phải chịu. Nỗi khốn khổ, này... Sau khi đến nhà, hai chị em Hàn Tuyết xuống xe trước, Diệp Phàm tìm một chỗ trống bên cạnh đỗ xe, sau đó đi vào sân. Bóp, vừa bước đến cửa, anh đã nghe tiếng một cái tát rất vang. Ánh mắt Diệp Phàm bỗng chốc lạnh như băng, anh vọt vào nhà. Mẹ điên rồi à, sao mẹ lại đánh chị? Hàn Tử Di tức giận quát lên với Lưu Tú Cầm. Lưu Tú Cầm đứng trước mặt Hàn Tuyết, cánh tay giơ tay còn chưa buông xuống thì nghe Hàn Tử Di quát lên. Bà ta đẩy Hàn Tử Di ra nghiêm giọng nói. Mày cút ra chỗ khác cho tao, tao với bố mày đang dạy dỗ đứa con gái bất hiếu này, không có chuyện của mày. Hàn Tại Dần, ông còn ngây ra đó làm gì, đánh nó cho tôi, Lưu Tú Cầm lại quát lên với Hàn Tại Dần đang đứng cạnh. Cách chương.